Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1527, chương 1527, tận thế chi kiếp. Lô Châu, Hám Loan Cốc, đã từng cánh đồng tuyết, đã bị xoay cong xé rách hàn băng thay thế, hòa tan hàn băng, rót thành chảy xiết cuồn cuộn không ngớt. Như vậy nhìn lại, vạn dặm cuồn cuộn, nổ vang vang vọng, sương mù bay lên, nghiễm nhiên một mảnh tận thế cảnh tượng. Mà Hám Loan Cốc ở vào Lô Châu địa bắc, núi cao kéo dài, mặc dù liên tục gặp biến cố, bây giờ y nguyên có quần phong cao chót vót. Liền tại này, từng tòa bị hàn băng chọc lưu vờn quanh núi đá phía trên, tụ tập vô số tu sĩ, hoặc là tiên môn cao nhân, gia tộc tiền bối, hoặc là các nơi tán tu, cùng sơ đạp tiên đồ tuổi trẻ vãn bối, trong đó nam nữ già trẻ khác biệt, tướng mạo tu vi khác nhau, mà vô luận lẫn nhau, đều là vẻ mặt hoảng sợ. Giữa không trung bên trong, thì là ánh kiếm lui tới, bóng người bay tứ tung, khiến cho hỗn loạn tận thế, tăng thêm mấy phần rung chuyển cùng bất an. Đúng tại lúc này, lại thành công bầy tu sĩ từ đằng xa bay tới. Một áo trắng nữ tử, gần sườn núi mà đứng, nó tuyệt thế dung nhan, nội liễm uy thế, thướt tha dáng người, đều làm người ta ngưỡng mộ mà lại lòng mang kính sợ. Phía sau của nàng đồng dạng tụ tập thành đàn tu sĩ. Nếu như Vô Cửu ở đây, đều không lạ lẫm, bởi vì vô luận là Khổ Vân Tử, Quan Hải Tử, vẫn là Đạo Nhai, Quý Loan, Lâu Cung, Vi Huyền Tử, Vi Xuân Hoa, Lâm Ngạn Hỷ, Lương Khâu Tử, hoặc Khương Huyền, Vi Hợp, Vi Bách, Kiều Chi Nữ, Cam Thủy Tử, Thang Ca cùng với Ngưng Nguyệt Nhi, chờ một chút, đều là hắn cố giao hảo hữu. Đám người sở dĩ tụ tập ở này, cùng hắn rất có quan hệ, mà chân chính người biết cách triệu tập cùng ra lệnh người, lại là Công Tôn Phu Nhân. Phu Nhân, Hạ Châu bản thổ tiên môn cùng các phương vùng biển mấy chục vạn đồng đảo, đã lần lượt đến Lô Châu, mà đông đảo già yếu đệ tử, cùng phàm tục trong người, hơn phân nửa đã táng thân tại bạo phát lũ lụt cùng địa hỏa bên trong. Dù có may mắn người, chỉ sợ cũng khó có thể còn sống. Lô Châu thảm trạng cùng Hạ Châu tương tự, người lâm nạn vô số kể. Địa Lô Hải, Phi Lô Hải, Thiên Lô Hải, Ngọc Lô Hải chờ vùng biển hòn đảo đã bị tăng vọt nước biển nuốt mất. Theo biết, Bộ Châu cũng là như thế. Thụy Tường đã bỏ qua hắn tiên môn, mang theo đệ tử toàn lực chạy đến. Bây giờ Hám Loan Cốc ngàn dặm phương viên đã tụ tập trăm vạn đồng đạo. Nếu như sao băng, địa hỏa không ngừng, hạo kiếp uy lực tăng gấp bội. Đám người bẩm báo lấy các nơi tình huống. Từ khi thiên tượng dị biến về sau, mặt trời chói chang tái hiện, trên trời rơi xuống sao băng, mà hỏa bạo phát, hàn băng hòa tan, khiến cho toàn bộ Lô Châu bản thổ bao phủ tại dòng lũ bên trong. Mà Hạ Châu, Bộ Châu, thậm chí cả các phương vùng biển, đồng dạng ở vào hạo kiếp bao phủ phía dưới. Vô số sinh linh thảm tao nó họa, chính là tu tiên giả cũng mất rồi cư trú chỗ. Thế là nhao nhao chạy tới Lô Châu Hám Loan Cốc, bởi vì Công Tôn Phu Nhân, cũng chính là thần điện sứ Nguyệt Tiên Tử, đã từng phát ra dụ lệnh, hiệu triệu thiên hạ cùng đến kiếp nạn. Khổ Vân Tử cùng Quan Hải Tử gật lấy đầu lại cùng Quý Loan, Đạo Nhai, Lâu Cung đổi rồi cái ánh mắt, riêng phần mình lại giơ hai tay lên, tiếp tục nói rằng, tận thế hàng gần đến nay, đã tiếp tục hơn tháng, các nơi tai họa không ngừng tăng lên, dựa theo này xuống dưới, ngày sau tình hình càng thêm khó mà tưởng nổi. Phu Nhân đã từng nói, Vô Cửu, Vô Tiên sinh tiến về Ngọc Thần Điện, tìm kiếm tiêu trừ tài ếch chi pháp, cũng đã tiêu hao mấy năm lâu mà hoàn toàn không có tin tức. Mà có người tận mắt nhìn thấy, nguyên giới phong giới dĩ nhiên sụp đổ, người ta nên phải sớm làm quyết đoán, còn mời phu nhân định đoạt. Chính như nói tới, các phương tu sĩ tề tụ Lô Châu, một cái là nghe theo Nguyệt Tiên Tử hiệu triệu, một cái nữa chính là chờ đợi Vô Cửu tin tức, trông cậy vào hắn mang đến tiêu tai tránh họa chi pháp, hoặc là chỉ ra một đầu cầu sinh con đường, mà vị tiên sinh kia tiến về Ngọc Thần Điện về sau. Chậm chạp chưa về, tận thế chi kiếp cũng đã mở ra, mà uy lực ngày càng mãnh liệt. Đám người nói đến chỗ này, đột nhiên nhao nhao xoay đầu nhìn lại, chỉ gặp mấy đạo dài dài ánh lửa xẹt qua bầu trời, cúi sông đại địa. Sau một lát, ngoài vạn dặm có bụi mù bốc hơi, theo đó bốn phương chấn động, hàn băng va chạm, chọc lãng bắn tung tóe, sương mù lộn xộn, từng trận quỷ dị cuồng phong cuốn tới, lại là sao băng, cách xa nhau rất xa. Nếu không nguy rồi, phu nhân, hoặc Nguyệt Tiên Tử, ngưng mắt nhìn về nơi xa, thật lâu không nói, chốc lát, nàng môi son khẽ mở, lạnh nhạt lên tiếng, tình cảnh này, người ta như thế nào ứng biến, lại nên như thế nào tránh né trận này diệt thế hạo kiếp đâu. Đám người đưa mắt nhìn nhau, không có gì để nói, ngay tại chỗ chờ đợi, tất nhiên không ổn, mà đi đường ở đâu, ai cũng không biết rõ. Nguyệt Tiên Tử không đợi đáp lại, tự hỏi tự trả lời nói, tiến về Ngọc Thần Điện, tìm kiếm cư trú chỗ, không nói đến Ngọc Thần Điện có hay không ở ẩn tiên cảnh. Dù cho không chấm dứt giới cách trở, chính là đi ngang qua nguyên giới, Ngọc Thần giới cũng tiêu hao lâu ngày, khẩn cầu tôn giả tương trợ. Hắn nhược tâm mang từ bi, như thế nào lại vứt bỏ thiên hạ mà không để ý. Nàng nhẹ phẩy tay áo dài, chậm rãi xoay người lại, một đôi đợt ánh sáng lấp lóe con ngươi, lộ ra lạnh lùng cùng thần sắc kiên định. Nàng nhìn hướng đỉnh núi đám người, không thể nghi ngờ nói, đã nhưng phong giới sụp đổ, ít ngày nữa có lẽ có Vô Cửu tin tức, mà như vậy chờ một cái tháng, mời các phương đều biết. Khổ Vân Tử cùng Quan Hải Tử gật lấy đầu, bất đắc dĩ nói, thôi được, liền theo phu nhân chỗ nói. Đã thấy Nguyệt Tiên Tử nhìn phương xa, nhẹ giọng lại nói, Vô Cửu trở về trước đó, làm phiền các vị lao tới các nơi, nhưng gặp nạn người, không ngại lại thêm cứu trợ. Khổ Vân Tử cùng Quan Hải Tử vẻ mặt khó khăn, cứu được nhất thời, cứu không được một thế, mà gặp nạn người, lại há lại chỉ có từng đó ngàn vạn. Ai, cứu một cái, tính một cái, tuân mệnh. Khổ Vân Tử, Quan Hải Tử không nói thêm lời, cùng mọi người lĩnh mệnh rời đi. Đỉnh núi phía trên, chỉ còn lại có Nguyệt Tiên Tử một người. Nàng ngước nhìn bầu trời, lấp lóe màu quang chỗ sâu lộ ra không hiểu thần sắc lo lắng. Bầu trời phía trên, mặt trời đỏ treo cao, kia hồng hồng mặt trời, giống như là một đoàn lửa đang thiêu đốt, chỗ bạo phát tia sáng, làm người ta không dám nhìn thẳng, chỉ cảm thấy bị bỏng sóng nhiệt đập vào mặt, liền dường như toàn bộ thiên địa hóa thành đỉnh lô, khiến người đặt mình trong đó, sinh lòng tuyệt vọng, hết lần này tới lần khác lại không thể nào đào thoát. Nguyệt Tiên Tử đưa tay nhặt lấy lọn tóc, vẻ mặt bên trong tăng thêm mấy phần cháy bỏng chi ý. Vô Cửu, ngươi Ngọc Thần giới hành trình, có thuận lợi hay không? Lại có hay không đến Ngọc Thần Điện, nhìn thấy Ngọc Hư Tử, tìm tới tận thế chân tướng, cùng thông thiên đường tát đâu? Mà vô luận như thế nào, chỉ cầu ngươi bình yên vô sự, ngươi một ngày không về, Nguyệt Liên liền sẽ một mực chờ xuống dưới. Nguyệt Nhi, phu nhân bàn giao, ngươi theo lấy lão bà. Đa tạ bà, gọi ta lão tỷ tỷ là được. Hì hì, đại tẩu phân phó, Nguyệt Nhi tuổi nhỏ, tiên đạo cấp bậc lễ nghĩa không thể phế. Ngươi này nha đầu, lớn hơn ngươi ca làm người khác ưa thích. Vi hợp, Khương Huyền, theo lấy lão bà đi rồi. Sư bá, xa nhà đảo chủ, lâm môn chủ, cáo từ, ngọn núi dưới, bóng người hỗn loạn, các nhà tu sĩ, mặc kệ là trưởng bối, vẫn là vãn bối, đều là tuân theo Nguyệt Tiên Tử phân phó, tiến về các nơi xem xét tình hình tai nạn. Ngưng Nguyệt Nhi đạp lấy ánh kiếm xoay quanh, gương mặt tràn đầy thần sắc hưng phấn. Nàng tại Hạ Hoa đảo thời điểm, luôn luôn lẻ loi một người, độc lai độc vãng, rất là cô đơn kham khổ, mà đi tới Hám Loan cốc về sau, khắp nơi đều là tu tiên đồng đạo, chính là nhân tiên, địa tiên tiền bối cũng không biết bao nhiêu mà đếm, đặc biệt là nhiều rồi một vị mạo mỹ tuyệt thế, tu vì thông huyền chị dâu, không chỉ truyền thụ nàng công pháp, mà đối nàng bảo vệ có thừa, khiến nàng rất cảm thấy vui sướng sau khi trước mắt thiên địa cũng vì đó rực rỡ hẳn lên. Nguyệt Nhi, bà, Vi đại ca, Khương đại ca, Nguyệt Nhi đến vậy, Vi Xuân Hoa mang theo Ngưng Nguyệt Nhi, Vi Hợp, Khương Huyền rời đi về sau, lại là hơn 10 người bay lên giữa không trung. Lâm huynh, Vi huynh, Lương huynh, phu nhân lấy thương sinh vi niệm, chúng ta cũng thế, đại nạn trước mắt, thiên địa sắp sụp, thân là tiên giả, há có ngồi nhìn lý lẽ. Sau một tháng, người ta ở đây gặp gỡ, đám người nhấc tay thăm hỏi, đi tứ tán, Lâm Ngạn hỉ đạp không mà đi, đi theo phía sau Tuân Vạn Tử, Bành Tô, cùng với hắn Côn Lôn Tiên môn đệ tử, một chuyến đi đường sau khi truyền âm nói chuyện với nhau, hai vị đạo hữu có không tìm được Quý Uyên, Quý gia chủ, Phụng Lâm môn chủ chi mệnh, ta huynh đệ chuyên đi rồi một chuyến Thượng Côn Sơn, nhưng không có nhìn thấy Quý Uyên, Thượng Côn cổ cảnh cũng không thể nào tìm kiếm, chắc là Quý Uyên phong rồi bí cảnh, chỉ mong hắn Quý gia có thể tránh thoát kiếp nạn này. Lương Khâu Tử cùng Vi Huyền Tử, Ngọ Đạo Tử, Khang Huyền, Bạc Thành Tử bọn người sau khi cáo từ, chạy lấy một phương hướng khác bay đi, hắn mấy vị đệ tử, sau đó mà đi, trong đó Vệ Tả, đã là địa tiên tầng 2 tu vi, thêm chi tướng mạo già nua, ăn nói có ý tứ, tăng thêm mấy phần đại sư huynh uy nghiêm, Đàm Nguyên, tướng mạo hung ác như trước, lại thiếu rồi ngày xưa phách lối, rất là cẩn thận bộ dáng, mà Cam Thủy Tử cùng Thang Ca, Lạc Vũ, y nguyên thần thái nhẹ nhõm, Lạc Vũ, cảnh giới của ngươi giới rất có tinh tiến đâu. Trước đây cùng Nguyệt Nhi luận bàn đạo pháp, tiểu muội được lợi không cạn. Một cái ngư dân tiểu nha đầu, nàng hiểu được cái gì đạo pháp? Cái này, sư tỷ, Nguyệt Nhi tuy là ngư dân nữ, mà nàng đại ca, đại tẩu, Thang Ca, ngươi câm miệng cho ta. Nàng đại ca thì sao? Năm đó bị ta truy sát. Trời ạ, sư tỷ nói cẩn thận. Ngươi mặc dù cùng Vô Tiên Sinh từng có sự giao hảo, cũng không dám khoe khoang. Nếu như mạo phạm hắn phu nhân, chính là gia sư cũng không thể nào cứu được ngươi. Hừ, các nhà tu sĩ lần lượt chạy về phía phương xa, mà Ngục Tiên Tử ở lại ngọn núi dưới, y nguyên trông coi một đám tráng hán, cầm đầu chính là Nghiễm Sơn. Hắn cùng Nhan Lý ngồi tại trên một tảng đá, trầm giọng nói, các huynh đệ tu luyện như thế nào? 12 giáp bạc vệ bổ sung Nguyệt tộc mãnh sĩ, bây giờ có 24 người, lại một nửa không thông tu vi, bây giờ bề bộn nhiều việc tu luyện. Nhan Lý phân trần nói, có phu nhân tương trợ, các huynh đệ tu luyện làm ít công to. Nghiễm Sơn đưa tay vuốt râu, thoải mái cười nói, ha ha, nếu bàn về truyền thụ công pháp, phu nhân xa so với tiên sinh càng thêm cao minh, mà tiên sinh xa đến Ngọc Thần Điện, đến nay còn không tin tức. Nhan Lý lời nói âm thanh chưa rơi, hắn các huynh đệ kêu la, hai vị đại ca, Vô Tiên Sinh hắn khi nào trở về? Hắn lại không trở về, người ta chỉ có trở về Thiềm Cung. Đúng vậy a, tận thế đã tới. chỉ có tránh vào đất dưới mới có thể bảo đảm ta Nguyệt tộc bất diệt. Thiềm cung đường tuyệt, như thế nào trở về? Nghiễm Sơn thu hồi nụ cười, cắt ngang nói, các vị huynh đệ, ta Giáp Bạc vệ sứ mệnh, chính là thủ hộ phu nhân, chờ đợi tiên sinh trở về. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?